Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tiên để niệm. Cái này một nhà ba người, nguyên lai là làm nghề y vì sinh, khắp nơi tràn ngập thảo dược vị đạo. Đến, công tử liền ở chỗ này đi, chờ sau đó dược sắc tốt, liền sẽ đưa tới. Nữ hài có chút sợ gặp sinh người bộ dáng, chơi một chút eo lễ liền lui bước sau khi rời đi viện. Người nhà này thật đúng là đủ nhiệt tâm, giống như cũng không hỏi ta có tiền hay không cho tiền thuốc men liền chữa bệnh. Cái trấn nhỏ này vốn là ít người, lại thêm khu sân sau này lại rời xa đường phố chính. Thực sự là loại kia thuần túy nông thôn tĩnh mịch, không có núi hoang động phủ dã khí tịch mịch, cũng không có thành thị động phủ ồn ào phù hoa. Thực sự là một chỗ tuyệt hảo tu chân hoàn cảnh. Nhưng là, ưu điểm cũng chính là khuyết điểm. Cái kia chính là, ở chỗ này thiếu khuyết tu chân động lực. Tu tâm dưỡng tính còn tốt. Nếu muốn đột phá cảnh giới lại là muôn vàn khó khăn rồi. Đóng lại môn, hít hơi. Hắn không có lập tức tiềm tu. Là trước đem cái kia băng đeo tay lấy ra. Bởi vì thương thế kia bản thân thần thông chính là ngọn lửa này sông hang đá chủ nhân. Nếu có thể ở cái này băng đeo tay nhìn lên ra một chút mánh khóe, tất nhiên có trợ giúp bản thân chữa thương. Băng đeo tay lấy ra, cái này băng đeo tay phía trên khắc ấn một chút mạch sinh hoa văn đồ án. Đến tột cùng là hoa gì? Bạch mạch lại là nhìn không minh bạch, dứt khoát trực tiếp ngưng kết ra một tia tinh huyết nhỏ giọt phía trên. Tinh huyết như xương, đầu tiên là băng đeo tay thượng lưu truyền, dạng động một hồi. Chợt ngưng hóa thành một từng sợi tinh thuần tinh nguyên, trong nháy mắt chui vào cái kia băng đeo tay bên trong. Cái này băng đeo tay là phút chốc tách ra ám kim dị quang. Trên đó kim hồng sắc cổ điển hoa văn cổ điển quang mang sáng rõ. Dùng cái này băng đeo tay càng mang đến một loại yêu dã cảm giác. Trong đó càng giống như tầng tầng bình chướng bị không ngừng xé rách. Một cổ mạch sinh tin tức bỗng nhiên từ băng đeo tay trung lưu tràn ra tới. Thông qua kết nối ngón tay, chảy vào nhục thân, cuối cùng thẳng tới thức hải. Niết không hoàn băng đeo tay danh tự xuất hiện trong đầu. Lại nương theo danh tự lại là một tổ truyền thừa gợn sóng. Đây là một loại quỷ dị thần thông tiên để niệm. Đại đạo không thành, đạo thân vẫn một, thức hải oán niệm hóa thành bất diệt thanh âm phong tồn thế gian. Bạch mạch trong óc bỗng nhiên nhiều dạng này một loại khu động phương pháp. Theo cái này khu pháp lạc ấn, bạch mạch liền phát hiện, tại thần thức vừa đi thử nghiệm câu thông băng đeo tay. Khu động băng đeo tay thời điểm, liền gặp trên đó bao trùm tầng một, cực mỏng cơ hồ có thể không cần tính trong suốt sương mù. Tầng này trong suốt sương mù sẽ còn lấy mắt thường không thể gặp hình thức biến ảo hình dạng. Đây chính là tiên để niệm sao? Tại thần thức bao trùm lên lúc, liền lập tức có thể cảm giác trong đó tại thuộc tính. Bạch mạch đột nhiên bừng tỉnh. Đây chính là cái kia quỷ dị. Khủng bố âm ba, cơ hồ đem bạch mạch đưa tại từ địa âm ba. Quả nhiên là, có thể trong thức hải của mình mặc dù có khu động phương pháp, nhưng không có tiêu trừ thủ đoạn. Như vậy nói cách khác bản thân còn không cách nào để mà trị liệu tự thân. Lại càng thêm bất đắc dĩ là, cái này băng đeo tay chủ nhân cho thấy nguyên lai là một có thể hô phong hoán vũ đại năng. Hắn đủ khả năng càng bí thuật, bản thân căn bản là không cách nào ngự sử. Cho nên nói, đây quả thực thành một loại bài trí. Bạch mạch không khỏi rất là buồn rầu. Còn có bí mật, bạch mạch chợt phát hiện, thần thức xuyên thấu qua cái này bao trùm tiên để niệm. Cái này băng đeo tay lập tức thôn phệ thần thức. Lại trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt bày biện ra một cái cự đại không gian. Lại có gần trăm cây số lớn nhỏ. Lớn như thế linh không giới. Đây là cái gì phẩm giai? Ở nơi này gọi niết không hoàn rộng đại không gian bên trong. Chất đống đại lượng vật liệu. Khắp nơi đều là tàn bại khô bột đá bụi. Ở nơi này thả trong không gian lóe ra năm tháng hoang vu. Nhìn một cái liền biết tồn tại trải qua nhiều năm. Ngẫu nhiên thần thức lướt qua, giống như còn có một số vật liệu có một chút xíu linh khí, nhưng cũng đã không có tác dụng. Bạch mạch thần thức ở nơi này trăm cây số bàng đại không gian bên trong từng cái hiện lên. Nhìn lấy cái kia đã từng có thể là thú cốt, có thể là linh thảo, thậm chí còn có thể là linh dược cho bụi. Không khỏi cực kỳ cảm khái. Hòn đá kia trên ghế hài cốt định là một vị cường giả cái thế. Không thể địch nổi đại năng. Nó di tích vừa ra liền phát ra vô cùng đại thế. Dẫn tới vô số cường giả điên cuồng vượt qua đến. Nhưng đã là như thế, đại thần thông người cũng phải nuốt hận. Cái này niết không hoàn không có chủ nhân khu động, tế luyện, bên trong không có chủ nhân linh lực tẩm bổ, lại cùng ngăn cách ngoại giới. Sở hữu vật liệu đều linh lực khô kiệt hóa thành cho bụi. Bạch mạch linh thức mỗi một tấc không gian đảo qua, hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch mạch lại nghĩ tới lúc ấy khởi động cái này niết không hoàn thời điểm. Cái kia tang thương thanh âm, cũng chính là câu nói này vang lên, mới khiến cho cái này đại năng di tích lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cái này bốn câu lời nói giống như là một cái ma chú. Trước một câu nói là phần huyễn địa hòa. Câu thứ hai tự nhiên chính là niết không hoàn. Cái này tiên định lại là ý gì đây? Còn có phá phong Bắc Minh chỉ là muốn phá vỡ Bắc Minh cổ lục sao? Già hạ lại là nơi nào? Tựa như là lớn như vậy có thể tới cố hương sao? Như vậy Bắc Minh cổ lục là hắn chết tha hương nơi xứ lạ. Cái này liên tiếp nghi vấn để trong đầu họa một đống dấu chấm hỏi. Cái này 16 chữ từng chữ đều giống như một cái ký hiệu thần bí. Tại hắn trong óc không ngừng thoáng hiện. Lại một chữ so một chữ phiêu hốt. Bạch mạch chết sống suy nghĩ không ra. Liền dự định bắt đầu trước tu luyện. Lúc này, cái kia gọi A Mộc thanh niên đi tới. Bạch huynh đài. Cái này là tiểu muội mới vừa sắc hảo dược, uống lúc còn nóng đi, nhưng sau liền trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng hậu thiên ta muốn đi nam trại thu thảo dược. Chờ ta trở lại, đoán chừng ngươi khả năng thì sẽ khôi phục một chút, tạ ơn A Mộc huynh. Bạch mạch mỉm cười, ôm quyền nói, ngài nghỉ ngơi trước, cái này hai ngày tiểu muội sẽ đến chiếu ứng, ta xem Bạch huynh đài cũng là anh hùng tráng sĩ. Người cũng đừng hòng cái gì ăn ở y dược tiền vấn đề. Dường như dưỡng thương. A Mộc nói xong lại vừa chắp tay liền lui ra ngoài. Bạch mạch nhìn một chút cái này sắc tốt chén thuốc. Không khỏi bất đắc dĩ để ở một bên. Cười một cái. Bắt đầu liền vận chuyển khổ hải. Bắt đầu dốc lòng tu luyện. Dịch linh đạo kinh bản thân cũng không có hàm chứa có thể chữa thương tác dụng. Chỉ có thể là thông qua tu luyện. Đề cao sinh mệnh chi thụ lực lượng, cưỡng chế tính đến khống chế âm ba công kích sau tiếp tục thương thế lan tràn. Sau đó lại thông qua phục dụng đan dược, đến khôi phục, bạch mạch nguyên lai tại Man Sơn bên trong. Hoàng Nguyệt chỗ ngưng tụ thần bí tinh nguyên đã trải qua tu luyện sử dụng hết. Chỉ còn lại một khỏa yêu đan, đem cái này lục giai yêu thú yêu đan lấy ra nuốt vào. Dùng Hoàng Nguyệt chuyển hóa, nhưng sau hút ra. Lại đem hắn độ nhập sinh mệnh chi thụ bên trong đi. Đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Có thể cái này rõ ràng đến cảm giác được chậm chạp. Hơn 4 canh giờ đi qua. Chỉ khôi phục một chút xíu. Tối thiểu nhất hiện tại hết sức chăm chú tu luyện. Không cần phân tán linh lực đến phi hành. Cái kia kỳ dị khủng bố âm ba công kích lập tức đến một chút khống chế. Liên tục tại trong nhục thể ầm ầm xuyên thấu tính hủy hoại đạt được một chút làm dịu. Nhưng muốn triệt để khôi phục, tựa hồ vẫn không được. Phải làm gì đây? Bạch mạch giờ phút này quả thật có chút vò đầu. Chính trăm mối vẫn không có cách giải. Một mực tiếp tục hơn một canh giờ. Bạch mạch nhưng lại phát hiện một chút kỳ quái mới làm phần huyễn địa hỏa phiêu phù ở khổ hải bên. Trên, hắn chỗ trôi nổi trong lĩnh vực. Vậy mà không có gặp được một chút cái kia âm ba công kích tổn hại. Phần huyễn, âm ba, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.